Công lược nam thần vũ trụ, chương 191, lần đầu công lược, đế tôn tỉnh trêu chọc 26, góc truyện audio.com, editor, Tranh Nhược, chương 191, trong nguyên tác Vân Kiều mất đi tin tưởng chưa gượng dậy nổi, ngược lại Kiều An thắng lợi làm nàng chuyên chú tu luyện linh lực đi được xa hơn so với nguyên tác. Mà Vân Linh lại bởi vì Vân gia phân liệt tiêu phí càng nhiều thời giờ ở bên trong, tu vi ngược lại tăng chậm hơn so với trong nguyên tác một ít. Một tăng một giảm, khác biệt rất lớn. Hậu quả cuối cùng, chính Vân Linh đều bắt đầu hoài nghi mình, có phải nàng thật sự không có lợi hại như vậy, chỉ Vân Kiều An loại người này đều có khả năng đánh bại nàng, chỉ Vân Kiều loại người này đều có thể dựa vào kiên trì không ngừng mà đuổi theo nàng. Một người mất đi tin tưởng, hiệu suất làm việc lại càng thấp hơn nhiều. Bất quá, giờ khắc này Vân Linh còn không thể nghĩ ra ngày sau bi thảm. Hiện tại, lửa giận của nàng toàn bộ đều tụ tập trên người Kiều An. Nhìn thân ảnh Kiều An đi xa, nàng quát Vân Kiều An. Cô không có khả năng bái sư thành công. Chờ cô từ thủ đô trở về, cô với tôi lại tiếp một trận tử chiến. Tiếp theo, nàng nhất định đánh bại Vân Kiều An, rửa mối nhục xưa. Bất quá Kiều An thật sự lười phản ứng nàng. Cô cùng Vân Linh đánh nhau chỉ bởi vì Vân Linh quá phiền. Nếu không phải nàng chạy tới giáo huấn cô đã sớm chạy tới thủ đô. Qua hơn một tháng lên đường, rốt cuộc cô cũng tới nơi đế tôn chiêu đồ. Cô phát hiện, mình nghĩ quá đơn giản. Nhìn biển thiếu nữ tấp nập trước mắt Kiều An không khỏi sờ sờ mặt. Điền đơn, đăng ký, quan viên gục đầu xuống, tùy tay đưa cho Kiều An giấy bút. Kiều An sừng sốt một chút, người sau cũng thúc giục. Nhanh lên nào, cô không điền, đến tối cũng không tới chỗ tôi. Đúng vậy, sắp hoàng hôn rồi. Cô im lặng, viết tên của mình, quê quán, tu vi. Vốn tưởng tuổi 13, linh sĩ cấp 6 cũng không tồi, ai biết mí mắt quan viên đều không có nâng một chút. Linh sĩ cấp 6, chờ lát qua bên kia kiểm nghiệm đi. Linh sĩ cấp 6 còn chờ, Kiều An rất muốn biết đứng đầu là cái dạng gì. Cái này rất nhanh có người giải thích nghi hoặc cho cô. Mấy người nghe nói chưa? Cháu gái quốc sư Hắc Viêm, Vinh Hân quận chúa tới báo danh tham gia. Trời, là Vinh Hân quận chúa thiên hạ đệ nhất mỹ nhân sao? Nghe nói nàng năm nay 15 tuổi cũng đã là linh sư. Thật lợi hại, vừa đẹp lại còn lợi hại như vậy, chúng ta không cơ hội. Ai ta năm nay 17 tuổi mới linh sĩ cấp 9, gia tộc đều nói ta là thiên tài, kết quả đến nơi đây mới phát hiện nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Kiều An nghe người khác khe khẽ nói nhỏ, nhịn không được muốn ôm mình. Âm điện tử đáng chết cho cô thân phận thật sự quá kém. Khó trách 9998 nhiệm vụ giả trước đó đều không có một ai công lược thành công. Đúng lúc này, không trung bỗng nhiên truyền đến tiên nhạc. Từng trận mùi hoa đánh úp lại, sóng âm mù mịt vang vọng cả mảnh đất. Thanh hương quất vào mặt làm người vui vẻ thoải mái. Quốc sư đại nhân tới. Quốc sư, ngàn năm khó được một bộ giá xe ngựa bằng băng linh thú, mà hai bên sườn là 16 thị nữ dung mạo tuyệt mỹ. Các nàng mặc áo lụa nhẹ nhàng, môi đỏ như son, theo xe ngựa đi qua rơi xuống hoa vũ. Long trọng trang nghiêm thuộc về quốc sư Hắc Viêm, người trong thủ đô sôi nổi quỳ trên mặt đất tâm tình kích động chờ đợi quốc sư xuống. Quả nhiên, băng linh thú thực mau đáp xuống trên đài cao. Từ trong xe ngựa một người thân hắc y đi ra, dung nhan. Góc truyện audio.com, tuấn mỹ không gì sánh được chính là quốc sư Hắc Viêm. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt mọi người ngưng, chỉ thấy quốc sư đứng ở sườn xe, hơi cung kính khoanh tay đối đãi. Chẳng lẽ trong xe ngựa của quốc sư Hắc Viêm còn có người khác? 21 giờ 56 7 tháng 4 năm 2020 cách chương.